Vương Gia Hân, anh có quyền cướp dâu không? Chương 14, hiểu lầm được hóa giải. Góc truyện audio.com. Dược Khải Minh ngồi trong xe đánh mạnh vào vô lăng. Chết tiệt, lẽ ra anh nên hủy hôn từ lúc Vương Gia Hân mất tích mới phải, bây giờ muốn hủy hôn sẽ rất khó, bà anh có thể sẽ đồng ý nhưng còn mẹ anh thì anh không dám. Chắc, Dược Khải Minh không lái xe về biệt thự mà quay đầu xe đi về hướng nhà ba mẹ anh. Con muốn hủy hôn, vừa vào nhà anh đã vào ngay vấn đề chính. Anh muốn giải quyết nhanh gọn để về nhà với cô. Nửa ngày không gặp cô rồi, không biết cô có nhớ anh không, còn anh sắp không chịu nổi rồi. Anh rất nhớ cô, tại sao đột nhiên con lại muốn hủy hôn? Từ trước tới nay con đâu có ý định ấy, ông Dược nói với anh, ông biết con trai ông không yêu Vương Tú từ nhỏ, người mà Khải Minh nói chuyện luôn là Gia Hân, nhưng nếu hủy hôn ông thực không còn mặt mũi nào mà đối diện với nhà họ Vương. Bà Dược lên tiếng, mẹ không đồng ý hai đứa hủy hôn, mẹ muốn Vương Tú làm con dâu của mẹ. Con đã xin bên đó hủy hôn rồi và họ nói nếu nhà ta đồng ý họ sẽ đồng ý hủy hôn ôn. Thực ra người mà con đưa về hôm trước chính là Gia Hân. Anh nói, con nói gì, Gia Hân đã trở về rồi sao? Sao có thể, bà Dược nhìn anh hoài nghi, cơ hồ không tin lời anh nói. Con nói thật, cô ấy là Gia Hân. Anh nghiêm túc nói, không thể nào, Gia Hân sẽ không đánh Tú Tú, hôm trước mẹ còn nhìn thấy cô ta mắng chửi sỉ nhục nhà mình. Bà Dược giải thích cho anh, là mẹ nhìn thấy hay nghe người ta kể lại. Nhưng mẹ nghe, bà Dược chưa nói hết câu anh đã nói chặn lại. Mẹ chỉ nhìn thấy một phần. Ba mẹ con đã về, tiếng Dược Na vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai mẹ con anh. Vừa về nhà Tiểu Na đã nhìn thấy xe của anh nó. Nó rất vì anh, nó rất hiếm về nhà. Anh hai, Tiểu Na chạy vào nhà ôm chầm lấy anh. Anh cũng mỉm cười lại với cô. Tiểu Na nói cho ba biết hôm trước con có thấy Tú Tú tát Gia Hân không? Ông Dược hỏi, Gia Hân, chị ấy bị mất tích từ lâu rồi mà sao ở phù thủy đó lại đánh chị Gia Hân được? Tiểu Na thắc mắc hỏi lại, Tiểu Na, Phương Nhã chính là Gia Hân, anh chậm rãi nói, không biết anh phải lặp lại câu nói này bao nhiêu lần nữa đây? À là vậy sao, hôm trước ở phù thủy đó mắng chửi con tát chị Gia Hân? Chị Gia Hân tát ả chỉ là để tự vệ, tại sao Tú Tú lại phải làm vậy? Bà Dược lẩm bẩm, mẹ, lời con nói đều là sự thật, hôm đó anh hai cũng nhìn thấy. Dược Na lên tiếng thanh minh, được rồi, là mẹ con hiểu lầm thôi, không có gì hết, bây giờ hôn ước của hai con hủy bỏ, con có thể qua đó chính thức xin phép được tìm hiểu Gia Hân ông. Dược lên tiếng, ông biết sau khi nghe lời của chúng, bà Dược cũng sẽ hiểu được là bà ấy đã hiểu lầm Gia Hân. Vậy, cuối tuần con đưa Gia Hân về ăn cơm được không? Mẹ muốn xin lỗi đã hiểu nhầm con bé, bà Vương lên tiếng, có lẽ là bà đã hiểu nhầm Gia Hân, lần đầu tiên gặp mặt bà đã lớn tiếng với cô là bà không? Đúng, bà cũng nên xin lỗi vì lần trước đã đánh cô. Cố gắng gán ghép hai đứa nhiều như vậy mà anh chẳng thèm quan tâm, bà nên buông tay để anh tự đi tìm hạnh phúc, không nên bắt ép anh nữa. Cảm ơn ba mẹ, vậy con về trước, cuối tuần con sẽ đưa cô ấy về, anh mỉm cười đứng dậy đi ra ngoài. À, anh hai em đi nữa. Ba mẹ, tối nay con qua nhà anh hai. Tiểu Na đứng dậy chào ông bà Dược theo kiểu của quân đội rồi nhanh chóng chạy theo anh. Anh nhíu mày đáp, ăn cơm không được ở lại, nếu là lúc trước anh sẽ cho ở lại nhưng bây giờ thì khác rồi. Anh mà để nó ở lại nó sẽ nói chuyện với cô cả buổi, mất không khéo có khi nó còn dụ dỗ cô sang ngủ cùng, như vậy Khâu Inh phải là anh sẽ phải ngủ một mình sao? Không được, anh đã quen ôm cô ngủ rồi, không có cô anh không thể ngủ, anh phải ngăn chặn chuyện này không cho nó xảy ra. Ngồi trên xe mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ, mặc kệ anh em đây xin chị Gia Hân ở lại, anh dám không nghe theo sao? Tiểu Na nghĩ thầm trong bụng, nó khiến cô không nhịn không được mép bật cười thành tiếng. Tiếng cười của đứa em gái này khiến anh không khỏi rùng mình. Anh lái xe thẳng về nhà mặc kệ có người còn đang cười như điên ở bên cạnh. Bây giờ là 23:05, xin lỗi mọi người nha vì hôm nay mình up chuyện hơi muộn. Hết chương.